Ngoại truyện về Ca, Co và Mỹ Mika. Chương 5 tên của Co. Sau một lần hai người lên giường, Mojata hỏi, đúng rồi, Co, tên thật của anh là gì? Co. Co, mình làm đủ lần, anh sẽ nói cho em biết. Mojata, lúc đó ngươi cũng kiệt sức chết nguẻo rồi, ông đây đến bia mộ ngươi nhìn tên hay sao? Co, tính tần suất, em hẳn là kiệt sức trước anh. Cái chuyện được hay không được này liên quan lớn tới lòng tự tôn của một thằng đàn ông, vậy nên biểu tình của Mojata lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Co thành thành thật thật nói, anh có thống kê hẳn hoi mà. Mojata. Co, mọi khi là anh một lần, em. Thèm vào, phải giống ông đây như vậy mới là bình thường a. Mojata, lại đến. Ông đây có chết thì trước đó cũng phải làm sạch ngươi.